Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Mấy trận Hồng Bao Vũ liền đem bọn hắn đánh cho hồ đồ. Mọi người trong lòng sinh ra khác nhau ý nghĩ, ngôi sao của ngày mai giải thi đấu tựa hồ cũng chỉ đến như thế. Lâm Bắc Phàm một lần khen thưởng liền sánh được nhất đẳng thưởng tiền thưởng ban thưởng. Nếu như hắn nhiều đến mấy lần, liền hoàn toàn sánh được nguyên sang cuộc tranh tài tất cả ban thưởng. Hiện tại ai cũng sẽ không hoài nghi Lâm Bắc Phàm dùng tiền năng lực. Gia hỏa này năm đó vì đọc tiểu thuyết, mấy ngàn vạn hơn ức đều ném ra ngoài. Năm nay càng quá đáng, mấy chục ức hơn 100 ức dùng tiền. Con mắt đều không nháy. Đúng vậy a, cùng đi tham gia ngôi sao của ngày mai. Từ ngàn ngàn vạn vạn cái đối thủ bên trong giết ra khỏi trùng vây. Tranh đoạt mấy cái kia hạng, không bằng tới tinh quang nịnh nọt Lâm Bắc Phàm. Gia hỏa này nhìn sảng khoái trực tiếp khen thưởng. Hơn nữa là bất kể chi phí khen thưởng, xác suất khả năng lớn hơn một chút. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm lại từ thượng truyền bên trong lấy ra mấy cái tương đối có ý tứ tiến hành khen thưởng. Rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên Kim đem tặng, chúc tiên sinh hoành đồ đại triển. Star TV thần tài khen thưởng mực viên một ức tinh quang tệ. Người biểu diễn phi thường đặc sắc, ta vô cùng ưng thích. Rung động đến tâm can, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thiên Kim đem tặng, chúc tiên sinh hoành đồ đại triển. Star TV thần tài khen thưởng lão Phật gia tiên sinh một ức tinh quang tệ. Người tấu đơn rất có ý mới. Tiếp tục cố gắng. Mấy trận Hồng Bao Vũ bồng bềnh rơi xuống. Mỗi trận Hồng Bao Vũ đều có 100 vạn NDT. Ý vị này mực viên cùng lão Phật gia nguyên sang bản chủ riêng phần mình thu được 100 vạn khen thưởng. Những cái này tất cả đều là thuần thu nhập. Khán giả kích động xấu, tất cả bản chủ vui như điên, bởi vì bọn hắn thấy được hy vọng, thấy được so ngôi sao của ngày mai còn muốn nhiều nhiều lắm hy vọng. Thật muốn khen thưởng, hơn nữa đánh thưởng liền là 100 vạn, kiếm lời lật, không hổ là thần tài, tiện tay liền là một cái tam đẳng thưởng, so ngôi sao của ngày mai hào khí nhiều, ta cảm giác ở trong này lăn lộn có tiền đồ hơn. Ngôi sao của ngày mai ban thưởng là có hạn mức cao nhất. Nhưng là Lâm Bắc Phàm khen thưởng là không có hạn mức cao nhất. Một lần khen thưởng trực tiếp 100 vạn phú ông. Cùng phí hết tâm tư đi tham gia trận đấu. Không bằng tới nghiên cứu Lâm Bắc Phàm phẩm vị. Dạng này lại càng dễ kiếm tiền. Tìm tới một đầu con đường phát tài. Liền như vậy. Tencent Video cầm đầu video website tổ chức vây quét thế công tự sụp đổ. Lưu lượng chảy trở về. Star Video lưu lượng lại trở nên ổn định. Thậm chí còn có tăng trưởng chi thế. Lý Trường Thanh bọn hắn phiền muộn xấu. Bọn hắn thật vất vả tổ chức ngôi sao của ngày mai nguyên sang giải thi đấu. Kết quả bị mấy trận Hồng Bao Vũ đánh mộng. Trừ phi bọn hắn ban thưởng muốn tăng gấp đôi. Hơn nữa muốn tăng gấp mấy lần, bằng không thì đừng mơ tưởng hấp dẫn tuyển thủ dự thi. Thế nhưng là ở tài lực phương diện, bọn hắn thật so ra kém Lâm Bắc Phàm. Vạn nhất ban thưởng gấp bội, Lâm Bắc Phàm lại làm ra mấy gia Hồng Bao Vũ, hạ cái thiên hôn địa ám sông cạn đá mòn. Bọn hắn làm sao bây giờ? Hiện tại ngôi sao của ngày mai giống như gân gà, tiếp tục làm tiếp không được. Không làm tiếp cũng không được, làm tiếp hiệu quả không lý tưởng, không làm tiếp đều đã hướng ra phía ngoài hứa hẹn, chẳng phải là tư lợi bội ước. Bọn hắn tension không muốn mặt mũi, Lý Trường Thanh cảm thấy vạn phần đau đầu. Cùng lúc đó, lần nữa lấy được 1000 vạn khen thưởng, vạn vạn không ngờ tới, lại đại hỏa một cái, kéo theo lưu lượng đếm bằng ức. Thời gian dần trôi qua bị mọi người tán thành, trở thành nguyên sang bản khối một lá cờ. Vạn vạn không ngờ tới, cùng tinh quang nguyên sang bản khối liên hệ càng thêm chặt chẽ. lẫn nhau thành toàn đối phương, ngôi sao của ngày mai. Trừ phi bọn hắn có thể đẩy ra một cái lực ảnh hưởng có thể vượt qua. Vạn vạn không ngờ tới, nguyên sang video, bằng không thì các ngươi làm ra nhất nhị tam đẳng thưởng tác phẩm đều sẽ ảm đạm phai mờ. Hiện tại, star video duy nhất cần phải làm là ổn định không muốn sóng. Làm tốt hậu kỳ quản lý, chờ nguyên sang bản khối nội dung phong phú, liền sẽ kéo theo số lượng cao lưu lượng phụng dưỡng star video. Ích lợi bảo tăng, star video tạm thời có một kết thúc. Lâm Bắc Phàm lại qua lên đùa mèo dưỡng lão thời gian. Hiện tại mèo Ragdoll đã trở nên so phổ thông con mèo lớn hơn. Nhưng là toàn thân bộ lông tuyết bạch xóa tung, con mắt lam như bảo thạch, tiếng kêu tinh tế tỉ mỉ mềm mại, thoạt nhìn vẫn là vô cùng đáng yêu. Bởi vì thường xuyên bị Lâm Bắc Phàm điều dưỡng cùng giao lưu, cho nên trí lực vô cùng cao. Có 5, 6 tuổi hài tử trí lực, có thể nghe hiểu rất nhiều lời nói, nhưng vẫn là giống như trước một dạng, ưa thích ỉ lại Lâm Bắc Phàm bên người. Mèo Ragdoll dùng móng vuốt đẩy Lâm Bắc Phàm, phát ra tâm điện cảm ứng. Xúc cứt, miêu miêu muốn chơi cầu, ngươi chơi với ta. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới chân của nàng có một cái nho nhỏ lam sắc bóng da. Lâm Bắc Phàm nắm lên bóng da ném đi, mèo Ragdoll nhanh chóng đoạt về, phát ra tâm điện cảm ứng. Xúc cứt, cầu cầu trở về, ngươi muốn làm ăn ngon ban thưởng miêu miêu. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép, hắn cư nhiên bị một con mèo xáo lộ, cái này không thể nhịn. Nếu như lần này ngươi có thể đem cầu đoạt về, ta liền cho ngươi làm đồ ăn ngon. Lâm Bắc Phàm hứa hẹn. Mèo con tâm điện cảm ứng, ngươi nói. Thế là Lâm Bắc Phàm kéo lên, rất xa vứt ra ngoài, mèo con nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng là mèo con quá đơn thuần, hơn nữa đánh giá thấp Lâm Bắc Phàm cái này chủ nhân vô sỉ trình độ. Lâm Bắc Phàm cư nhiên sử dụng lực lượng lĩnh vực để tiểu bì cầu lăn qua lăn lại, tiểu miêu liền là đuổi không kịp. Hắc hắc, cuộc sống như vậy thật là đẹp tốt. Có việc không việc khi dễ một con mèo, cảm giác cái này nhân sinh phá lệ viên mãn. Lúc này, công tác một ngày, hai nàng từ đài truyền hình trở về, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm như vậy nhàn tình nhã trí, đùa với mèo con khỏi phải nói nhiều tự tại, mà bản thân loay hoay chân không chạm đất, lập tức tâm lý không thăng bằng. Lâm Bắc Phàm, đồ ăn làm hay không? Võ Thiên Mị tức giận. Lâm Bắc Phàm uể oải đứng lên, nói, con không có làm, cho ta thời gian nửa tiếng, cam đoan có thể làm tốt. Vừa rồi nằm quá lâu, có chút đau lưng, nhìn thấy hắn bộ dáng này, hai nàng giận không chỗ phát tiết. Chúng ta loay hoay đều không thời gian ngồi xuống, ngươi cư nhiên nằm đau lưng nhức eo, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Không nói lời nào, hai nàng một trái một phải, bóp Lâm Bắc Phàm bên hông thịt mềm. Lâm Bắc Phàm đau đến kêu to, làm gì, các ngươi làm cái gì vậy? Đau đau đau, ngươi cũng biết đau, chúng ta bận bịu cả ngày, ngươi sao không đau lòng chúng ta? Bạch Thanh Tuyết tức giận nói, nghe dây cung biết nhã ý. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói, các ngươi nhanh nằm xuống. Ta gần nhất học thủ pháp đấm bóp, giống như có thể làm dịu mệt nhọc, để cho các ngươi vô cùng dễ chịu. Hai nàng vô cùng ý động, ngươi cho nữ vương đại nhân xoa bóp à? Ta cũng không cần. Võ Thiên Mị rất muốn, nhưng là xoa bóp muốn tiếp xúc thân mật, hai người quan hệ không thể bạo lộ ra. Lão công, liền nhờ ngươi. Bạch Thanh Tuyết thoải mái nằm xuống, lộ ra xinh đẹp bóng lưng. Ta đi trước rửa tay. Lâm Bắc Phàm đi đến phòng vệ sinh, Võ Thiên Mị vụng trộm đi vào theo, nhỏ giọng nói, ta tiểu nam nhân, tìm thời gian cho ta đến một bộ, dạng này ta mới có tinh lực bồi ngươi lên giường. Lâm Bắc Phàm ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?